Chương 508, bộc phát. Ngự long chi lực. Canh thứ 2 tốt ra sẽ lệ bị ngay tại cái này phía trên nhất, bất quá càng đến gần năng lượng càng mạnh, rất khó tiếp xúc đến nó. Ngẫm lại Dương nói lời cũng có đạo lý, cả sĩ đi quả quyết đem sẽ lệ bị chỗ nói cho Dương. Dương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, phát hiện quả nhiên mang theo lực lượng rất mạnh, mà lại càng đến phía trên dòng điện càng mạnh, sau đó mở mắt, bắt lấy trong đó một cây sợi đằng muốn leo đi lên. Uy uy chờ một chút, giúp chúng ta giải khai a. Thấy cảnh này cả sĩ đi lập tức kêu lên. Dương nghe tiếng xoay đầu lại nhìn xem hai người trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng nói. Ta không nói muốn cứu các ngươi a, các ngươi đã tỉnh, liền tự nghĩ biện pháp. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí đi. Đáng giận ngươi ra hỏa này vong ân phụ nghĩa. Nghe được Dương lời nói về sau, hai người nhất thời một trận phát điên, không nghĩ tới bình thường đều là bọn hắn đang gạt người, lần này vậy mà để cho người khác đùa bỡn, chỗ nào có thể không tức giận. Bất quá Dương cũng mặc kệ tức hổn hển bọn hắn, trực tiếp liền thuận sợi đằng hướng phía trên bò lên, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy, tại quái vật đầu bộ phận, có rõ ràng phát sáng vật. Tại quái vật trong đầu, ạ mì đàn bộ phận rất nhiều sợi đằng tạo thành một viên hình cầu nội bộ phóng thích người hào quang màu xanh lục, mà tại hình cầu chung quanh trải rộng màu tím sơ bạc, nếu tới gần không cẩn thận liền sẽ bị dòng điện trúng mục tiêu. Dương cẩn thận tới gần, tránh né dòng điện công kích tới đến hình cầu bên ngoài, cầu trên hạ thể, tất cả sợi đằng đều trải rộng lôi điện. Hô đánh cược một lần nhìn xem một màn này, Dương cẩn thận tới gần, đưa tay đi đụng vào cầu trên hạ thể sợi đằng. Đụng vào trong nháy mắt, lập tức một cổ lực lượng cường đại từ trong tay truyền đến, tê liệt bên trong mang theo đau đớn kịch liệt, có thể tưởng tượng một chút, đã tê dại chỗ nào cảm giác được đau nhức, nhưng là đây chính là toàn thân tê liệt về sau còn mang theo đau khổ kịch liệt, cái loại cảm giác này khó mà hình dung. Dòng điện kích thích, liên đối lấy thể nội hai cỗ lực lượng nhận lấy mãnh liệt kích thích nhau nhau bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, Dương không có phản ứng, nửa quỳ trên mặt đất. Tay vẫn như cũ đặt ở cầu trên hạ thể, mặc cho lôi điện tiến vào trong cơ thể của mình, cũng tùy ý trong cơ thể mình năng lượng khuyết trường, thể nội, năng lượng màu đỏ từ từ áp chế ô giả chi lực, bắt đầu sinh ra mãnh liệt sao động bài xích dòng điện tổn thương. Dương chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã bị màu đỏ thay thế, loại thời điểm này chỉ có ngự long chi lực có thể chống cự dòng điện trùng kích, cảm giác được giống như từ từ quen thuộc dạng này dòng điện trùng kích, Dương duỗi ra một cái tay khác. Thừa nhận thống khổ đưa bóng thể đẩy ra, kỳ thật hình cầu bản thân cũng không có cái gì lực phòng ngự, chỉ là bởi vì cái này kỳ dị dòng điện uy lực quá mạnh, cưỡng ép đẩy ra sợi đằng, đã có thể nhìn thấy sẽ lệ bị. Sẽ lệ bị lúc này sẽ lệ bị vẫn như cũ hai mắt vô thần, con người đại bộ phận đều là màu trắng, trên người năng lượng không ngừng bạo trùng, trên thân thỉnh thoảng bộc phát ra màu tím dòng điện, trong miệng phát ra có chút chói tai thanh âm, Dương thấy thế lại lần nữa dùng sức. Tại hình cầu bên ngoài mở ra một cái lỗ hổng, để nửa người trên của mình tiến vào cầu trong cơ thể, dòng điện ở trên người lan tràn, Dương thấy thế đưa tay đưa về phía sẽ lệ bị. So cảm nhận được có người tới gần, sẽ lệ bị lực lượng trong cơ thể bộc phát, dòng điện càng thêm khuyết trương, bao quát cầu trên hạ thể dòng điện càng là mãnh liệt, Dương lập tức nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, bất quá nhưng vẫn là đưa tay đưa về phía sẽ lệ bị, bảo vệ sẽ lệ bị. Bởi vì nó mới là dòng điện đầu nguồn, dòng điện càng thêm mãnh liệt, đồng thời chung quanh hình cầu sợi đằng bắt đầu du động, lập tức quấn quanh ở Dương trên thân, giống như muốn đem Dương thôn phệ đi vào. A không ngừng tăng cường dòng điện, tính toán là Dương cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thống khổ, đừng nói là thần đỡ tuần, nói thật Dương không có bị thần đỡ tuần đánh tới qua, nhưng là Dương có thể khẳng định đây tuyệt đối so thần đỡ tuần muốn thống khổ nhiều hơn, ôm thật chặt sẽ lệ bi. Giống như có một cỗ cường đại hấp lực đưa nó khống chế tại cầu trong cơ thể, mà Dương ra sức muốn đưa nó ôm ra, nhưng là nói thực ra lúc này đã toàn thân tê liệt đến căn bản không có chi giác chỉ có thống. Khổ. Dương cảm giác ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ. Thung thung thung thung thung thung bị sợi đằng thôn phệ thân thể toàn bộ tiến nhập cầu trong cơ thể, ôm sợi đằng cuộn mình thật lâu không có động tĩnh, mà lúc này phía ngoài quái vật vẫn như cũ không ngừng công kích tới xạ tổ si bọn người. Hoàn toàn không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là Dương đã đi vào thời gian rất lâu, bọn hắn lại không dám quá mức mãnh liệt công kích, dù sao Dương cùng sẽ lễ bi đều ở bên trong, nếu không trả gì giật cùng mẹ toàn lực công kích, nhất định có thể tiêu diệt cái quái vật này, nhưng là Dương ở bên trong bọn hắn không dám tùy tiện động thủ. Cầu hoa tươi đúng lúc này, quái vật thể nội cầu trong cơ thể, một trận kỳ dị nhảy lên, phảng phất tiếng tim đập, cầu trong cơ thể bao lấy Sẽ Lệ Bỉ thân thể dương chung quanh thân thể từng đạo hư không khuyết trương đi ra, giống như phối hợp với tiếng tim đập, dương đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóng lánh. Quanh thân đồng dạng phát ra ánh sáng màu đỏ. A giống gầm lên giận dữ đạo đằng sau càng giống là tiếng long ngâm, cho thấy dương quanh thân một cô mãnh liệt tinh hào quang màu đỏ đột nhiên khuyết trưng ra, hình thành một cái cùng loại với vòng phòng hộ hình cầu khuyết trưng ra, chung quanh sợi đằng tiếp xúc trong nháy mắt nhào nhào bị ép thành mảnh vỡ, từ quái vật nội bộ không ngừng khuyết trưng ra, không ngừng phá hư quái vật thân thể. Ha ha ha, quá mạnh, phá hư đi, đem hết thể đều phá đi. A Sẽ Lệ Bỉ lúc này bên ngoài đứng tại quái vật đỉnh đầu vịn xì ợt vẫn như cũ không biết chút nào hô lớn, quái vật lại lần nữa muốn phát động công kích. Nhưng là ngay tại xạ tổ si bọn người gấp muốn tránh né thời điểm, một đạo mãnh liệt tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, quái vật động tác đột nhiên đã ngừng lại, sau đó quái vật thân thể phát ra một trận rung động. Vịn xì ợt thấy thế kinh hãi nói, cái này đây là chuyện gì? Ầm a giống lên một tiếng xuyên thủng quái vật thân thể. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, quái vật trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vết rách bên trong buộc phát ra tinh ánh sáng màu đỏ, Vịn Xì Ợt lập tức bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy quái vật thân thể mảnh vỡ rối rít rớt xuống, một viên màu đỏ trong suốt quang cầu lóng lánh quang mang chậm rãi rơi xuống, đám người liếc nhìn lại, lập tức đã nhìn thấy quang cầu bên trong dương. Mà bởi vì vừa mới năng lượng bộc phát, cho thấy Vịn Xì Ợt trên thân áo lót bên trên đỡ sở bạn nhao nhao cọ sát ra em bờ. Cái này điều đó không có khả năng, làm sao lại như thế? Vịn Xì Ợt thấy thế trực tiếp đem áo lót của mình cởi ném đi, nhìn xem bị đỡ sở bạn nổ nát bấy áo lót, Vịn Xì Ợt không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra. Không thể tin được đây hết thể là thật.